Tinh giới, chương 342, làm tiểu đội trưởng, góc truyện audio.com. Khương Phong nói, người quản hạt đệ tam đại khu thứ 88 tiểu khu có một kêu Chu Giao nữ tính tiên quân, nàng có người thay hoan, người nọ không ở tiên giới, ta cần biết hắn tính danh tướng mạo các phương diện tin tức. Thượng thần, đơn giản như vậy. Lưu Vân tiên đế không dám tin nói. Khương Phong hừ lạnh một tiếng nói. Đừng cao hứng quá sớm, Chu Giao chính là người thần giới chuyển thế, không cần nghĩ dùng cái gì cường ngạnh thủ đoạn, ngươi chỉ có thể nghĩ biện pháp theo nàng miệng ra. Nếu là có thể sử dụng cường ngạnh thủ đoạn trong lời nói, bằng hắn tiên đế cấp tu vi, một nho nhỏ tiên quân nào dám không nghe nói, cứ như vậy tự nhiên phi thường dễ dàng, bất quá nếu là không thể dùng cường ngạnh thủ đoạn trong lời nói, tưởng sáo ra sẽ không là dễ dàng như vậy sự tình. Chính là như vậy một cơ hội, Lưu Vân tiên đế như thế nào sẽ làm nó theo tự mình trong tay lưu đi, cung kính nói. Thượng thần, tại hạ nhất định làm hết sức, người tốt nhất có thể làm đến, nếu không trong lời nói cho dù ngươi thành công độ kiếp tới thần giới cũng sống không được bao nhiêu thời gian. Nếu có tin tức có thể thông qua này khối lệnh bài liên hệ ta, mặt khác nếu ngươi có thể làm chuyện tốt có được này khối lệnh bài ngươi chính là chúng ta người Khương gia. Khương Phong lời này nhất hoàn, lập tức liền tin tức không thấy. Lưu Quang tiên đế một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt tinh quang chợt lóe, không gian khẽ nhúc nhích nháy mắt liền biến mất không thấy. Lâm Thiên đi theo kia Thiết Ưng trở về Thiết Mộc lĩnh, đối với ma giới, hắn là hoàn toàn không biết gì cả, mà Long Khiếu Thiên tuy rằng là từ ma giới phi thăng đi lên, nhưng là thời gian cũng là đã lâu như vậy ma giới biến hóa cũng là tương đương đại, cho nên Lâm Thiên có tất yếu trước hiểu biết một chút ma giới tình trạng nói sau. Thiết Mộc lĩnh kéo vạn dặm, nếu là ở địa cầu, đó là tương đối lớn địa phương, có thể chiếm cư lớn như vậy địa phương thế lực thực lực tất nhiên phi thường cường đại, nhưng là ở ma giới Thiết Mộc lĩnh chính là tiểu không thể tái nhỏ thế lực. Ở ma giới, ma đế là lớn nhất chủ, 10 đến ma đế quát phân ma giới cơ hồ sở hữu địa bàn, nhưng là ma đế tự nhiên không kiềm chế được tự mình quản lý lớn như vậy địa bàn, cho nên, mỗi một ma đế đều đem tự mình địa bàn phân cho tự mình cấp dưới ma hoàng, mà ma hoàng, lại đem tự mình phân đến địa bàn phân cho cấp dưới ma quân, chính là như vậy một tầng tầng phân xuống dưới, mà Thiết Mộc lĩnh thủ lĩnh chính là một thiên ma đỉnh thôi. Được địa bàn tự nhiên không có khả năng không hơn giao này nọ cho nên ma giới hàng năm hàng tháng đánh cho rất là kịch liệt đối với tự mình thuộc hạ trong lúc đó chém giết sở hữu thượng vị giả nhóm đều là mặc kệ, ma giới chính là như vậy một thích giả sinh tồn không khỏe giả đào thải địa phương, đương nhiên, này pháp thì tại gì địa phương đều là thích ứng, nhưng là ma giới đưa hắn càng thêm ép lòa biểu hiện đi ra. Thiết Mộc lĩnh cùng ngự thú lĩnh trong lúc đó chiến đấu, là nguyên tự cho một ma tinh quạng ở hai cổ thế lực trong lúc đó, phát hiện một cái loại nhỏ ma tinh quạng hàm lượng đại hình thế lực tự nhiên chướng mắt nhưng là đối với Thiết Mộc lĩnh như vậy nho nhỏ thế lực mà nói, một cái loại nhỏ ma tinh quạng có thể cho này 200-300 năm trong vòng không lo không ma tinh sử dụng không ma tinh nộp lên. Thiết Ưng chính là Thiết Mộc lĩnh dự bị chiến đội đội trưởng, như vậy. Góc truyện audio.com Chiến đội Thiết Mộc chiếm hữu thượng trăm thành viên thực lực bình thường cũng chính là hợp thể kỳ, đội trưởng thực lực hơi cao một ít giống Thiết Ưng, chính là độ kiếp kỳ tu vi. Dự bị chiến đội chính là Thiết Mộc lĩnh tầng dưới thực lực Thiết Mộc lĩnh trung kiên lực lượng, là thực lực ở đại thừa kỳ cao thủ tạo thành một chi ngàn người Thiết Mộc chiến đội. Mặt khác Thiết Mộc lĩnh còn có sổ 10 thiên ma, mà thủ lĩnh Thiết Mộc vẫn là thiên ma đỉnh tu vi. Mấy thứ này, ở Lâm Thiên theo Thiết Ưng bọn họ đến Thiết Mộc lĩnh sau không lâu Lâm Thiên đã biết hiểu, mà lúc này, hắn tu vi đã muốn là đạt tới đại thừa kỳ hậu kỳ, ý thức hải trung, thứ 9 cái màu vàng hồn lực cầu tuy rằng còn chỉ có bóng bàn lớn nhỏ, nhưng là dù sao đã muốn là thứ 9 cái hồn lực cầu, không dùng được bao lâu, hắn là có thể đột phá lục thần dưỡng hồn quyết tầng thứ 3 đạt tới tầng thứ 4 có được lục sắc hồn lực hồn hỏa. Ngươi là đại thừa kỳ thực lực nhưng là bởi vì sơ đến cho nên ngươi còn không có thể gia nhập Thiết Mộc chiến đội Thiết Ưng, ngươi trước đem đội trưởng chức vị nhường đi ra làm cho Lâm huynh đệ đảm nhiệm đi. Thiết Mộc chiến đội là Thiết Mộc lĩnh trung kiên lực lượng, đãi ngộ tự nhiên so với Thiết Ưng bọn họ dự bị chiến đội nhân cao nhiều lắm, không nói cái khác, đã nói ma tinh, từng tháng Thiết Mộc chiến đội nhân ma tinh đều là dự bị chiến đội 10 lần, bất quá Lâm Thiên căn bản chướng mắt kia phát một chút ma tinh, đối với như vậy an bài tự nhiên không có ý kiến gì. Mà Thiết Ưng đâu, cũng sẽ không có ý kiến gì, ở hắn xem ra, Lâm Thiên thực lực là đại thừa kỳ, so với hắn cường nhiều lắm, Lâm Thiên làm đội trưởng là đương nhiên, vừa lúc tỉnh ra thời gian đến tu luyện, đến lúc đó nếu có thể đi vào đến Thiết Mộc chiến đội đi, nhưng là so với làm một dự bị chiến đội trưởng hảo nhiều lắm. Thấy được Lâm Thiên cùng Thiết Ưng đều không có ý kiến, hai người trước người cái kia thiên ma cấp cao thủ vừa lòng điểm gật đầu. Chỉ hảo chuẩn bị đi tuy rằng các ngươi tiêu diệt chính là ngự thú lĩnh có vẻ cấp thấp yêu thú, nhưng là ngự thú lĩnh cũng nhất định hội trả thù. Nói xong, cái kia thiên ma cấp cao thủ nháy mắt liền biến mất không thấy. Đội trưởng, bao gồm Thiết Ưng ở bên trong, 500 nhiều người đồng thời hô to một tiếng. Lâm Thiên Dương lên thủ, những người đó nhất thời tĩnh xuống dưới Thiết Ưng, chúng ta chiến đội tổng cộng có bao nhiêu người? Lâm Thiên nói, bẩm báo đội trưởng, chúng ta chiến đội hiện tại tổng cộng là 430 người, nhưng là có 3 người nhân sự không ở. Thiết Ưng nói, Lâm Thiên gật gật đầu, trên mặt lộ ra thản nhiên mỉm cười, cho tới nay hắn đều là làm một mình, cũng không có cái gì thuộc hạ, hiện tại loại này quyền lực cảm giác thật đúng là phi thường không sai. Khương Phong không phải người cô đơn, có lẽ ta cũng có bồi dưỡng tự mình cấp dưới tất yếu. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, trước mắt bọn người kia thực lực rất thấp, Lâm Thiên là không lớn để mắt nhưng là lãnh đạo tài năng cũng là cần bồi dưỡng, dùng bọn họ đến bồi dưỡng tự mình lãnh đạo tài năng cũng là không sai lựa chọn, dù sao hắn hiện tại chính là đại thừa kỳ thôi, cho dù là cho hắn một chi toàn bộ ma hoàng ma đế cấp bậc cao thủ tạo thành đội ngũ hắn cũng chỉ huy không được. Thiết Ưng lưu lại, các ngươi trước tan đi. Lâm Thiên khoát tay áo nói. Kế tiếp thời gian, Thiết Ưng tướng đội trưởng chức. gocchuyenaudio.com Trách đều là giao cho rõ ràng, kỳ thật rất đơn giản, bình thường đốc thúc đội viên tu luyện, mặt khác cho nhất định chỉ đạo, có kẻ thù bên ngoài khi, xuất lĩnh đội viên nghe theo mặt trên mệnh lệnh nghênh chiến, mặt khác còn có một có vẻ chuyện trọng yếu chính là lấy quặc này phát hiện mạch khoáng trung ma tinh tự nhiên không có khả năng một viên khỏa theo mạch khoáng bên trong bay ra đến, bởi vì ma tinh có vẻ dễ dàng hủy hoại cho nên phải nhân công chậm rãi đào móc. Thiết Mộc lĩnh quy củ là, hàng năm một lần dự bị chiến đội luận võ, cuối cùng 10 tên gánh vác quang vinh lấy quặc nhiệm vụ. Kế tiếp 10 ngày qua, Lâm Thiên cơ bản thích ứng hiện tại thân phận, ở hắn đội viên trước mặt, hắn là đội trưởng, nhưng là tại kia chút thiên ma cấp cao thủ trước mặt, hắn chính là một tiểu binh thôi. Bất quá bởi vì hắn đã muốn có đại thừa kỳ tu vi cho nên này Thiết Mộc chiến đội nhân, nhưng thật ra không có bao nhiêu người khinh thị cho hắn. Chuẩn bị chiến đấu, ngự thú lĩnh nhân đánh tới. Một tiếng buồn tiếng quát vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu, mặt này thanh âm chủ nhân Lâm Thiên biết hắn là một thiên ma cấp cao thủ, khoảng cách thiên ma đỉnh cũng không phải quá xa, thực lực so với hiện tại Lâm Thiên đến nhưng là cao rất nhiều. Cả đội chuẩn bị chiến đấu. Lâm Thiên mệnh lệnh rất nhanh liền truyền đi xuống, chỉ chốc lát sau, hắn cấp dưới những người đó liền toàn bộ đều đến đông đủ. Đội trưởng, ngự thú lĩnh nhân đánh tới sao? Thiết Ưng trong mắt không có nửa điểm sợ hãi, có chính là hưng phấn. Rất nhanh, Thiết Mộc lĩnh mấy vạn người liền tụ tập lên tới một chỗ huyết sắc bình nguyên phía trên, ở bọn họ phía trước là vô số hoặc đại hoặc tiểu hoặc cường hoặc nhược yêu thú. Ngự thú lĩnh nhân so với Thiết Mộc lĩnh mà nói một chút nhiều, nhưng là bọn họ mỗi người, lại đều là có được có thể khống chế số lượng phần đông yêu thú năng lực tổng hợp lại thực lực cùng Thiết Mộc lĩnh đó là tương xứng. Thiết Mộc ta cũng không cùng ngươi vô nghĩa, tân phát hiện này ma tinh quặng về ta, nếu không trước mấy ngày chướng ta hôm nay sẽ tính cái rõ ràng. Một tiếng khàn khàn thanh âm tự nhất trích có hơn 10 thước cao sắc thái sặc sỡ con nhện trên người chạm nhân miệng phát ra rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai từ con nhện ta Thiết Mộc chẳng lẽ sợ ngươi bất thành. Lâm Thiên bọn họ bên này, có thiên ma đỉnh tu vi Thiết Mộc cuồng tiếu nói, trên mặt hắn không cần, bất quá trong mắt cũng là tràn ngập nhanh dịch kia con nhện trên người tên kia vốn là một con nhện yêu thực lực không thể so hắn nhược bao nhiêu, lại có khống chế này hắn con nhện năng lực thực đánh lên đến nói, kết cục rất khó đoán trước, bất quá tại đây dạng trường hợp thượng Thiết Mộc như thế nào khẳng yếu thế. Như vậy, chiến đi, một trận chiến này sau, ma giới sẽ thấy cũng không có một cái Thiết Mộc lĩnh. Kia chi yêu hừ lạnh nói. Một đạo hắc quang hiện lên, Thiết Mộc đã muốn là công hướng về phía kia chi yêu, nói đã muốn nói đến này phân thượng, còn có cái gì đâu có đâu, không phải ngươi tử chính là ta mất mạng, tự nhiên thiên hạ thủ vi cường. Hai bên đại boss đánh đứng lên, nhất thời kinh thiên động địa hét hò cùng dã thú tiếng gầm gừ vang lên. Lâm Thiên tuy rằng đã muốn là trải qua không ít đại trường hợp nhưng là như thế đáng sợ chiến tranh trường hợp vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chiến trường phía trên tu vi so với Lâm Thiên cao hơn còn có rất nhiều, mỗi một phút mỗi. gocchuyenaudio.com Một giây cơ hồ đều là dẫm nát tử vong tuyến thượng, này cũng không phải là ở tinh giới thế giới chung, nếu đã chết thì phải là chân chính đã chết. Chủ nhân, ngươi rất mạo hiểm, Tiểu Linh ở Lâm Thiên trong đầu nói. Tinh giới chính là một cái nhà ấm, ta không có khả năng vĩnh viễn làm nhà ấm đóa hoa, ngươi nói thật không? Lâm Thiên ở trong đầu trả lời, nhiếp hồn nhãn toàn lực chấn dùng đứng lên, một đám linh hồn bay nhanh về phía hắn đánh tới, không chỉ là này dã thú linh hồn, liền ngay cả hắn tự mình này phương chết đi nhân cũng không ngoại lệ. Đồng thời, hỗn hợp hồn lực cùng hồn hỏa một cái dài đến 100 mét hỏa long không ngừng mà hướng về này yêu thú công kích tới, không ngừng mà có yêu thú chết ở hỏa long công kích dưới. Sát, thấy được Lâm Thiên như thế uy mãnh, Thiết Ưng bọn họ một đám đều là gào thét lớn liều mạng công kích lên. đặc hơn sát khí đột nhiên bao phủ ở tại Lâm Thiên trên người, Lâm Thiên thân mình run lên, lại phát hiện kia trích 10 thước đến cao màu chi cư nhiên nhìn phía hắn này một trận giết yêu thú thật sự là nhiều lắm, so với này thiên ma cấp cao thủ cũng không xính nhiều, làm cho thành công khiến cho kia trích thực lực khủng bố màu chi chú ít trách chương.